Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng như lời Triệu Khang đã nói, giữa lúc đại quân của Ngô Niệm Khang đang tung hoành trên đất Đại Nguyên Quốc, từng đợt khởi nghĩa như những cơn sóng ngầm bị triều đình áp bức bấy lâu, nay đồng loạt bùng nổ. Hệt như vô số dòng sông nhỏ đổ về con sông lớn, các nơi trấn thủ đều trở nên hỗn loạn. Bọn chúng muốn dập tắt ngọn lửa phản kháng đang bùng cháy dữ dội. Nhưng đáp lại chỉ là sự phản công càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là khi đại quân của Ngô Niệm Khang bắt đầu phân chia, chiêu mộ quân khởi nghĩa dọc đường, cấp phát lương thực và vũ khí. Thế lực ngày càng lớn mạnh. Cũng vào lúc này, Ngô Niệm Khang chính thức giương cao lá cờ đại càn. Nàng, một nữ tử, thật sự muốn trở thành người đứng trên vạn người. Mỗi khi đến một nơi, nàng lại tập hợp dân chúng, kể cho họ nghe về một đại càn hùng mạnh năm xưa, và lời hứa về một vương triều huy hoàng sẽ được tái lập. Trong phút chốc, nơi nào đại quân đi qua, binh sĩ và dân chúng đều coi nàng như vị cứu tinh. Đại Nguyên một đế chế tưởng chừng như vững chắc với lãnh thổ rộng lớn từ đây bắt đầu sụp đổ. Nhưng tất cả những điều đó, lúc này Tiêu Vô Đạo không còn tâm trí để ý. Hắn ta khoác long bào, hai tay chắp sau lưng, bên cạnh là kiếm hoàng Long Vô Tâm và đông hoàng Tử Vấn Đạo. Kể từ sau khi bị Triệu Khang đánh bại, chứng kiến tu vi kinh thiên động địa của y, cho dù là kẻ ngông cuồng như đông hoàng cũng phải e dè. Đó không chỉ đơn giản là đứng trước cửa tử, mà là đã bước một chân vào địa ngục. Chỉ là vì Triệu Khang nương tay, hắn mới may mắn thoát chết. Bởi vậy, khi Tiêu Vô Đạo đề nghị dùng phương pháp truyền công lực, cưỡng ép nâng cao tu vi cho hắn và Long Vô Tâm, Tử Vấn Đạo đã không từ chối. Nói về cảnh giới thực sự, hắn và Long Vô Tâm chỉ mới là nhị phẩm hạ tầng, nhưng nội lực trong cơ thể lại hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh đó, còn có 81 thái giám, đều là những kẻ bị Tiêu Vô Đạo ép tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ là hắn đổi tên mà thôi. Nếu không làm vậy, há chẳng phải ai cũng biết hắn ta cũng giống lũ thái giám này sao? Cho dù đám thái giám này có thiên phú hơn người đến đâu, trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng không thể tu luyện được nội công thâm hậu. Nhưng ngoài Quỳ Hoa Bảo Điển, Tiêu Vô Đạo còn bắt chúng luyện một số thứ khác. Nói một cách dễ hiểu, hắn ta coi những tên thái giám này như những cục pin dự phòng, đề phòng trường hợp nội lực cạn kiệt khi giao đấu với Triệu Khang. Có thể thấy, vì trận chiến cuối cùng này, Tiêu Vô Đạo đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Nhìn ba cỗ quan tài trước mặt, nụ cười của Tiêu Vô Đạo càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa vào. Thậm chí có chút mong chờ Triệu Khang xuất hiện. Có lẽ là ông trời cũng chiều lòng người. Tiêu Vô Đạo nắm chặt tay, đông hoàng Tử Vấn Đạo hít sâu một hơi. Kẻ tuyệt thế kia rốt cuộc cũng xuất hiện. Kiếm hoàng Long Vô Tâm cũng mở đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt. Trái tim của tất cả mọi người đều đập mạnh, như thể có thần nhân đang đánh trống trận, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cổng thành. Một luồng áp lực khủng khiếp như trời sập đất nứt ập đến. Một mái tóc bạc trắng bay phất phơ trong gió, bên hông là một ống sáo ngọc, một tấm mặt nạ che khuất nửa bên mặt trái, năm túi gấm được thêu tinh xảo, cây châm vàng được cài gọn gàng. Triệu Khang rốt cuộc đã xuất hiện, ánh mắt y dừng lại trên ba cỗ quan tài cách Tiêu Vô Đạo 20 bước chân. Y khẽ cười, lên tiếng trước, nghe nói ngươi chỉ còn một đứa con trai, nể tình đó, ta sẽ tha cho nó một mạng. Ha ha ha, Triệu Khang. Tiêu Vô Đạo cười lớn như nghe thấy chuyện nực cười. Ngươi quả nhiên là kẻ si tình. Vì ba cỗ quan tài mà tự chui đầu vào chỗ chết. Hắn ta vừa dứt lời, Triệu Khang đã xuất hiện trước mặt ba cỗ quan tài. Lúc này, Triệu Khang mới chậm rãi nói, Tiêu Vô Đạo, ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết. Nghe xong chắc chắn ngươi sẽ rất bất ngờ đấy. Nói đi, ta đang nghe. Triệu Khang không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cỗ quan tài trước mặt. Ta đã trở về rồi, mọi người có khỏe không? Tiêu Vô Đạo nhếch mép, trong ba cỗ quan tài này, có một cỗ trống rỗng, bên trong không có thi thể. Người đoán xem là cỗ nào? Năm ngón tay đặt trên nắp quan tài, Triệu Khang cố kìm nén chính mình, không lập tức mở nắp quan tài của Vân Tú, vậy còn hai cỗ còn lại. Tiêu Vô Đạo khoanh tay, cười khẩy, hai cỗ còn lại ta không xem, muốn biết đáp án thì tự mình mở ra mà xem, dù sao đó cũng là vong thê của ngươi. Ta cho các ngươi thời gian ôn chuyện. Nhìn Triệu Khang chần chừ. Tiêu Vô Đạo càng cười lớn hơn, sao vậy? Trên đời này còn có chuyện mà Triệu Khang ngươi không dám làm sao? Lát nữa giao đấu, lỡ như đánh hỏng quan tài thì phải làm sao? Nghe vậy, Triệu Khang hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cỗ quan tài vốn đã không có thi thể ra. Cơ quan bên trong quan tài bắt đầu hoạt động, trong nháy mắt, một nguồn năng lượng nóng bỏng bùng phát dữ dội. Bên trong quan tài, số thuốc nổ còn sót lại sau khi đại nguyên tiêu hủy vũ khí, lúc này đồng loạt phát nổ. Tiêu Vô Đạo và những kẻ khác đã sớm đề phòng, nhanh chóng lùi lại, đồng thời vận chuyển nội lực toàn thân. Tiếng nổ long trời lở đất, như thể đất trời sụp đổ. Sóng xung kích do vụ nổ tạo ra còn chưa kịp lan ra, đã bị một luồng nội lực màu đỏ bao phủ. Tiêu Vô Đạo cười lớn, thật là si tình. Để bảo vệ hai cỗ quan tài còn lại, ngươi không tiếc cả mạng sống của mình. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn Triệu Khang đang bị thiêu rụi trong biển lửa. Ngay lập tức, hắn đã dùng nội lực hất tung hai cỗ quan tài còn lại ra phía sau lưng. Toàn bộ sức công phá của vụ nổ đều bị hắn cản lại. Khi tiếng nổ chấm dứt, mọi người nhìn hắn với khóe miệng rỉ máu, không khỏi kinh ngạc. Thật là tu vi kinh khủng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Triệu Khang bị thương nặng như vậy, cơ thể hắn như muốn nứt toác ra, nhưng trên mặt vẫn không chút biểu cảm. Mục đích hắn đến đây ngày hôm nay cũng giống như Tiêu Phi Vũ năm xưa, chính là tìm cái chết. Nếu không thể chết, vậy thì đổi mạng người khác. Hắn đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra, Triệu Khang cười khẩy. Tiếng cười đó như oan hồn từ địa ngục bò lên, khiến người ta rợn tóc gáy. Tiêu Vô Đạo, từ khi ta trở về, ta đã cho ngươi rất nhiều thời gian, nếu hôm nay ngươi vẫn không thể toại nguyện cho ta, không thể giết chết ta. Vậy ta cam đoan, ngươi sẽ phải chết một cách thảm khốc nhất, vì vậy hôm nay. Ngươi nhất định phải giết chết ta. Tiêu Vô Đạo đứng dậy, giơ hai tay, hôm nay chấm ban cho ngươi tội chết. Vậy thì tới đi, Hai bên giao đấu giữa không trung, nội lực cuồng bạo bùng nổ. Triệu Khang cười lớn, cười đến mức nước mắt chảy dài, máu tươi phun ra tung tóe. Chưa kịp đứng vững, một đạo kiếm khí xé trời chém thẳng vào vai hắn, máu tươi phun trào nhưng tiếng cười vẫn không dứt. Tiếp đó là một trường lực đủ để khai sơn phá thạch của Từ Vấn Đạo đánh thẳng vào trán Triệu Khang, máu tươi nhuộm đỏ mái tóc bạc của hắn. Trong tình trạng thê thảm như vậy, nhưng đó vẫn chưa phải là đòn tấn công chí mạng. Một tia sáng vàng từ phía sau xẹt qua bầu trời. Kim Ngân Trảm Thiên. Từ Vấn Đạo nhanh chóng lùi lại, nhát kiếm này đánh trúng ngay mi tâm của Triệu Khang, Tiêu Vô Đạo điểm một chỉ vào giữa hai đầu lông mày hắn, toàn bộ uy lực của Tuyết Dung đao đều dồn vào đó. Trán Triệu Khang như bị khoét một lỗ máu, tiếng hét thảm thiết vang lên không dứt. Triệu Khang, chết đi. Chương 1009 kết cục 4. Hả giả, thật sự là quá hả giả. Giây phút này, Tiêu Vô Đạo cảm thấy bản thân như đang lên đỉnh, hơn nữa còn là từng đợt một. Nhìn Triệu Khang ôm đầu, máu me be bết tóc tai, gào thét thảm thiết. Toàn bộ căm phẫn, sát ý trong lòng Tiêu Vô Đạo đối với Triệu Khang lúc này đều được chút bỏ. Từ Vấn Đạo, Lòng Vô Tâm, tất cả đều vây quanh, nhìn Triệu Khang, kẻ từng là đệ nhất thiên hạ, giờ phút này máu me đầm đìa. Một cảm giác hưng phấn, kích thích dâng lên trong lòng bọn họ. Giết hắn. Có kẻ lên tiếng, Tiêu Vô Đạo phất tay, chưa vội, chậm muốn hào hào thưởng thức bộ dạng thảm hại này của hắn. Tiếng kêu la thống khổ của Triệu Khang càng thêm vang dội, kéo dài suốt mười mấy phút. Trong mắt Tiêu Vô Đạo chợt lóe lên sát ý mãnh liệt, hắn lao tới, trong nháy mắt tung ra mấy chục trường, đánh cho Triệu Khang loạng choạng lùi về sau. Cầu xin, mau cầu xin tha mạng, quỳ xuống cầu xin chấm. Ha ha ha, Triệu Khang, ngươi cũng có ngày hôm nay, hối hận không? Đau khổ không? Chấm đã cho ngươi nhiều cơ hội như vậy. Hiện tại chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin, chấm sẽ tha cho ngươi một mạng. Để ngươi ở lại trong cung làm thái giám. Ha ha ha, Triệu Khang cầu xin chấm đi. Tiêu Vô Đạo điên cuồng chút giận, từng trường đánh vào người Triệu Khang kêu gào thảm thiết, Tiêu Vô Đạo cười điên cuồng. Cuối cùng, Tiêu Vô Đạo dồn toàn bộ chân khí tung ra một trường chí mạng. Nhưng một bàn tay lại nắm lấy cổ tay hắn. Tiêu Vô Đạo sững sờ, kinh ngạc nhìn Triệu Khang trước mặt, ngay sau đó tiếng cười âm trầm của Triệu Khang vang lên. Ta lừa ngươi đấy, ngươi! À à à! Lần này đến lượt Tiêu Vô Đạo kêu thảm thiết, toàn thân công lực trong nháy mắt bị Triệu Khang dùng chân khí hùng hậu hơn đánh tan. Xương tay phải của hắn phát ra tiếng, rắc rắc, bị Triệu Khang bóp nát vụn như bóp bột. Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhìn Triệu Khang đầu tóc bê bết máu, một nỗi sợ hãi khó tả bao trùm lấy tất cả. Vừa rồi, có phải các ngươi đang nghĩ, tên tiện chủng rác rưởi này rốt cuộc cũng bại dưới tay ta? Rốt cuộc ta cũng có thể tùy ý sỉ nhục hắn, ta, Tiêu Vô Đạo, mới là đệ nhất thiên hạ. Triệu Khang cười tủm tỉm hỏi, Tiêu Vô Đạo căn bản không thể thoát khỏi cổ tay hắn, phải nói ngươi may mắn đấy, nếu ngươi không mang họ Tiêu, ta còn lười đùa giỡn với ngươi. Cho nên, ngươi phải cảm ơn ta, bởi vì ta đã cho ngươi cảm giác báo thù. Cho ngươi trải nghiệm tư vị đại thù được báo, vừa rồi ngươi hẳn là rất sung sướng phải không? Tuy nói, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng mà chỉ cần ghi nhớ, vậy chính là vĩnh hằng. Đúng không? Sao ngươi không nói gì? Yên tâm, đừng sợ hãi nhìn ta như vậy, dù sao ngươi cũng phải gọi ta một tiếng sư thúc tổ. Người ngoài sẽ hành hạ thân thể ngươi, nhưng sư thúc tổ chỉ hành hạ tinh thần của ngươi, so sánh ra thì vẫn là tổ phụ đối xử tốt với ngươi hơn. Ôi chao, thật ngại quá, chặt tay ngươi rồi. Triệu Khang cười nói, Tiêu Vô Đạo lúc này giống như món đồ chơi trong tay hắn, hắn đấm một quyền vào ngực đối phương, chân khí bộc phát trực tiếp đánh nát long bào trên người Tiêu Vô Đạo. Tiêu Vô Đạo lộ vẻ kinh hoàng, không. Triệu Khang khoa trương kêu lên, ôi chao, Tiêu Vô Đạo. Cháu ngoan, sao thế? Tiểu dây dây của cháu đâu rồi? Đừng, đừng tới đây. Tiêu Vô Đạo trần truồng ngã trên mặt đất, dùng tay trái còn lại che chắn chỗ hiểm yếu, tất cả mọi người đều sững sờ. Mặc dù Triệu Khang vẫn đang uy hiếp bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được nhìn sang. Biểu tượng của nam nhân, vậy mà không còn. Tử Vấn Đạo, Long Vô Tâm, còn có tất cả thái giám trong cung đều ngây người. Tiêu Vô Đạo là thái giám. Sao có thể như vậy? Triệu Khang giống như đứa trẻ tò mò, ngồi xổm xuống, ôi chao, hoàng đế bệ hạ, mệnh căn tử của ngài đâu rồi? Sao không thấy, chẳng lẽ là luyện Quỳ Hoa Bảo Điển luyện mất rồi? Quỳ Hoa Bảo Điển, Quỳ Hoa Bảo Điển, tinh thần đã sụp đổ, Tiêu Vô Đạo nhìn chằm chằm Triệu Khang, miệng không ngừng lặp lại bốn chữ, Quỳ Hoa Bảo Điển. Triệu Khang mỉm cười hiền từ, đúng vậy, Quỳ Hoa Bảo Điển, đó là tổ phụ ta đặc biệt viết cho ngươi. Xem ta đối xử tốt với ngươi như thế nào, đúng không? Nhưng mà... Giọng điệu đột nhiên thay đổi, Triệu Khang túm lấy Tiêu Vô Đạo, nhưng mà... Ngươi, tên vô dụng này, tại sao? Tại sao ngươi không giết được ta? Luyện lâu như vậy, ngươi cũng không giết được ta. Ngươi rốt cuộc vô dụng đến mức nào? Còn có các ngươi. Triệu Khang lúc này triệt để phát điên, xách theo Tiêu Vô Đạo xông đến trước mặt Long Vô Tâm, kiếm hoàng sợ hãi hồn phi phách tán. Triệu Khang bóp cổ hắn, mặc cho kiếm khí của đối phương chém lên người mình, ngươi cũng là đồ vô dụng, đã không giết được ta, vậy thì ngươi đi chết đi. Bắt đầu từ Long Vô Tâm, sau đó đến Tử Vấn Đạo, rồi đến những cao thủ thái giám khác, không một ai thoát khỏi ma trảo của Triệu Khang. Tất cả đều chết thảm, thân thể vỡ vụn thành vô số mảnh. Hắn cứ như vậy xách theo Tiêu Vô Đạo đang run rẩy, từ ngoài hoàng thành chém giết đến tận bên trong. Bất kỳ cấm quân, quan viên nào dám nhảy ra ngăn cản, đều bị giết sạch. Cho đến khi có một người xuất hiện trước mặt hắn, quỳ xuống đất cầu xin hắn tha cho Tiêu Vô Đạo. Nhìn Tiêu Vân trước mặt, Triệu Khang nhếch miệng cười, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tiêu Vân nguyện dùng một mạng đổi một mạng. Cúi đầu xuống đất, trong lòng Tiêu Vân không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự tê liệt. Người đối diện là tồn tại mà hắn từng ngưỡng mộ nhất, nhưng hiện tại lại là kẻ thù đáng sợ nhất của bọn họ. Triệu Khang cười ha hà, hay cho câu một mạng đổi một mạng, vậy những người ở huyện Nguyên Giang kia, ai sẽ đền mạng? Mạng của ngươi đủ đền sao? Tiêu Vân nhắm mắt lại, Đại Nguyên từ nay về sau đã bước vào con đường diệt vong, Tiêu thị tức là một nước diệt vong, chẳng lẽ chưa đủ sao? Hay cho câu một nước diệt vong, hay cho câu Tiêu thị tức là một nước? Triệu Khang ném Tiêu Vô Đạo sang một bên, túm lấy Tiêu Vân trước mặt kéo đến gần, thật là hay cho câu một nước diệt vong. Không có ta, Triệu Khang, chi nhánh các ngươi đã sớm bị Tiêu Phi Vũ chém giết tận cùng rồi. Hiện tại ngươi lại nói với ta một nước diệt vong. Biết rõ vì Tiêu gia các ngươi, vì càn quốc của các ngươi, có bao nhiêu người hy sinh tính mạng như rác rưởi hay không? Mở to mắt ra mà nhìn kỹ bậc thang dưới Long Ỷ kia. Năm đó ta thua trận ở Kim Lân, giả chết ở cảnh quốc sau đó quay về càn quốc bức Tiêu Phi Vũ thoái vị, một lần nữa đứng trên triều đường, biết từ lúc đó ta nhìn xuống Long Ỷ. Nhìn thấy gì không? Bạch cốt. Là bạch cốt đấy, nhiều đến nỗi ta đếm không xuể. Đầu lâu của bọn họ chất thành bậc thang, nâng đỡ long ỷ của Tiêu gia các ngươi. Còn oan hồn của bọn họ, đều đè nặng trên vai ta, Triệu Khang này. Chương 1010 kết cục 5. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, tiếng oan hồn của chúng lại vảng vọng bên tai ta. Vì nhà họ Tiêu mà chết, kẻ thù bị ta giết, không có chúng ta, nhà họ Tiêu các ngươi là cái thá gì? Nhà họ Tiêu sánh ngang quốc gia, các ngươi cũng xứng sao? Tiêu Vân chết lặng nhìn Triệu Khang chút bỏ mọi kiềm nén, ánh mắt hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Im lặng hồi lâu, Tiêu Vân chỉ thốt ra vài chữ, lão tổ tông, thiên hạ năm xưa là do một tay người tạo dựng. Triệu Khang cười nhếch mép, rời mắt khỏi Tiêu Vân, nhìn về phía Long ỷ, phải, vậy nên thiên hạ này không ai có tư cách ngồi đó hơn ta. Chân khí huyết nhận lóe lên, hai ngón tay Triệu Khang lại lần nữa phế bỏ tứ chi và tu vi của Tiêu Vô Đạo, hủy hoại hai mắt hắn, rồi nhắm mắt lại, cút. Lệ tràn mi, Tiêu Vân hướng về phía bóng lưng Triệu Khang dập đầu chín tay thật mạnh. Ôm lấy Tiêu Vô Đạo thoi thóp hơi tàn, thân hình loạng choạng rời khỏi đại điện. Nước mắt lưng tròng, Triệu Khang đầy áy náy, để lão Triệu ta ích kỷ thêm một lần vậy. Cơn gió ấm áp không rõ từ đâu thổi vào đại điện, quẩn quanh bên cạnh người đàn ông đang ôm đầu mồi co ro, run rẩy, nghẹn ngào như có muôn vàn tiếng nói đồng thanh vang lên. Không trách ngươi. Trải qua ba tháng chinh chiến, tân quân đại càn cuối cùng cũng công phá kinh đô Đại Nguyên. Tuyên bố triều đại vốn đã chỉ còn trên danh nghĩa này chính thức diệt vong. Ngô Niệm Khang nhìn đại điện trống rỗng, phía sau là Chu Hồ, Hoàng Bá Thiên cùng các hậu duệ Nguyên Giang. Nàng nhìn Long ỷ, nhẹ giọng nói, ngày mai bắt đầu ban thưởng tướng sĩ, tuyển chọn hiền tài, chọn ngày lành tháng tốt để lập quốc. Ngoài ra, biên soạn quốc sử. Chúng thần tuân chỉ. Hàng trăm người trong ngoài điện đồng loạt quỳ xuống, Ngô Niệm Khang lại không quay đầu. Chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc long ỷ kia rất lâu, cho đến khi có người đến bẩm báo. Bệ hạ, Tần Đường Hà đã rời khỏi, nàng ấy tìm kiếm rất lâu trong thành, hình như đang tìm ai đó. Không cần quản nàng ta. Ngô Niệm Khang quay người lại, bỗng nhiên bật khóc, tại sao là Tần Đường Hà mà không phải ta? Vị nữ đế sắp trở thành chủ nhân của tân triều đại càn này khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu thích. Còn người con gái cưỡi ngựa ra khỏi thành lúc này đây cũng đang lòng như lửa đốt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, vỡ vụn từng chút một. Nàng không hiểu tại sao lại như vậy, cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn tìm kiếm người kia. Nàng chỉ biết mình nhất định phải tìm thấy hắn, nhất định. Nguyên Giang. Nằm giữa ba ngọn núi, nơi đây từng nghèo khó đến mức chim bay qua cũng chẳng thèm ỉa, cũng từng giàu có đến mức chảy mỡ. Nơi khởi đầu và hủy diệt của tất cả. Vác trên vai hai cỗ quan tài trở về nơi này, Triệu Khang nhìn lối vào huyện Nguyên Giang phía trước, mệt mỏi thở dốc, đưa tay đầy nếp nhăn lên lau mồ hôi trán. Lấy trong túi ra một quả lê vừa trộm được từ vườn cây, cắn một miếng, một chiếc răng lung liền gãy theo miếng lê. Triệu Khang tức giận, nhìn cỗ quan tài, cười khàn khàn, mẹ kiếp. Không già thì thôi, đã già rồi thì răng cũng rụng hết. Vác hai bà cô các ngươi đi một đường, các ngươi thì sung sướng rồi. Khổ thân lão già ta hơn trăm tuổi này, nếu không phải còn tu vi chân khí, e rằng ba chúng ta đã chết dọc đường về nhà rồi. Nói nửa ngày trời cũng không thèm phản ứng, thật muốn lôi hai người ra phơi nắng. Ăn xong quả lê, tiện tay ném hột đi, nhìn lối vào huyện Nguyên Giang trước mặt, Triệu Khang không chút do dự vác hai cỗ quan tài bước vào. Ngay sau đó, mái tóc bạc trắng thưa thớt của lão như tuyết rơi là tả, rồi những đốm đồi mồi cũng dần biến mất. Làn da nhăn nheo như vỏ cây dần dần co lại. Khi Triệu Khang bước vào huyện Nguyên Giang, lão già kia đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen nhánh. Thế nhưng Triệu Khang dường như không cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình, chỉ mải mê vác quan tài bước đi. Trong đầu hắn như thể đang diễn ra một vụ nổ Big Bang, vô số mảnh vỡ ký ức nhỏ bé tập hợp lại, tạo thành một dòng hồi ức khổng lồ, và đập mạnh mẽ vào tâm trí hắn. Cho đến khi phía trước xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Người con gái đang cúi người nhổ cỏ, trên tay cầm một chiếc cuốc nhỏ, chăm chút cho mảnh vườn nhỏ. Mảnh vườn tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều loại cây trồng, từ rau củ đến hoa quả, đều có đủ cả. Vài quả dưa leo dài ngắn khác nhau vẫn còn đọng sương đêm, như đang cố ý quyến rũ ai đó. Và rồi chúng đã bị vặt một cách tàn nhẫn, rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, hương vị ngọt thanh mát của dưa leo tràn ngập khoang miệng. Người con gái ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn với vẻ trách móc, chưa lớn đâu đấy. Triệu Khang lười biếng đáp lại, sau khi ăn xong quả dưa leo, liền dùng tay không đào một cái hố bên cạnh. Lưu Yến Nhiên nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy ý cười và lưu luyến, sau đó liếc nhìn cỗ quan tài được chạm khắc hình chim phượng hoàng, trong lòng dâng lên một tia ghen tị, rồi lên tiếng. Kiếp thứ nhất, khi Đại Càn nội loạn ngoại hoạn, chàng ở huyện Nguyên Giang xưng vương xưng bá. Chàng sớm chế tạo ra thuốc súng, sau đó dựng cơ khởi nghĩa, tự xưng là minh chủ. Kết quả là bị Tiêu Linh Lung dẫn 10 vạn đại quân vây khốn huyện Nguyên Giang 2 năm. Cuối cùng bất đắc dĩ chàng đành phải đầu hàng. Lúc đó chàng đã nói một câu, nếu có cơ hội xuyên không lần nữa, nhất định sẽ làm người tốt, không bao giờ tạo phản nữa. Tiêu Linh Lung mang chàng về kinh thành, vốn định chém đầu thị chúng, nhưng chàng dâng thuốc súng để bảo toàn tính mạng, sau đó bị giam cầm trong hoàng cung. Nhờ tài trí hơn người của chàng, nguy cơ của Đại Càn đã được hóa giải. Cũng chính lúc này, chàng đem lòng yêu mến Tiêu Linh Lung, thề sẽ dùng thiên hạ làm xính lễ, từ đó trở thành một truyền thuyết bất bại của Đại Càn. Vì Tiêu Linh Lung, chàng đã chinh chiến thiên hạ, tiêu diệt vô số quốc gia, chỉ duy nhất bị Diệp Hồng Tuyết chặn lại. Bởi vì nàng ta tu vi quá cao, chàng không phải là đối thủ trên chiến trường, đáng tiếc hơn là Tiêu Linh Lung không đợi được đến ngày chàng dâng xính lễ, đã qua đời vì bệnh dịch. Ngày nàng ấy mất cũng là ngày hai người thành thân. Tay Triệu Khang khựng lại, Lưu Yến Nhiên lại nói tiếp, vì Diệp Hồng Tuyết tu luyện võ công, nên chàng tin rằng chỉ cần võ công đủ cao, chàng có thể hồi sinh Tiêu Linh Lung. Vì vậy, chàng đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, ép Hoàng đế Tiêu Huyền Sách thoái vị, tàn sát văn võ bá quan Đại Càn, dâng cả thiên hạ sắp thu phục được cho Cảnh Quốc. Chỉ cầu Diệp Hồng Tuyết, Ngô Như Long những cao thủ Cảnh Quốc này dạy chàng võ công. Từ một vị thần bất bại của Đại Càn, chàng trở thành kẻ phản bội lớn nhất. May mắn thay, Diệp Hồng Tuyết và Ngô Như Long là người trọng chữ tín, bọn họ chiếm được lợi lớn cũng không tiếc công sức dạy võ cho chàng. Tiếc là tư chất và căn cơ của chàng quá kém, Diệp Hồng Tuyết quyết định dùng phương pháp truyền công để giúp chàng nhanh chóng có được tu vi. Từ một kẻ phế nhân, chàng trở thành cao thủ ngũ phẩm, 10 năm sau đó, chàng dốc lòng tập luyện võ công. Nhưng tư chất của chàng thật sự quá kém, 10 năm chỉ tu luyện đến ngũ phẩm thượng tầng. Vì vậy, chàng đã đưa ra một quyết định táo bạo. Nghịch luyện công pháp để bản thân lâm vào ma đảo, không ngừng mò mẫm tìm tòi phương pháp tu luyện, cuối cùng sáng tạo ra Huyền Hoàng Công. Chương 1011 Thế giới không có ngươi. Triệu Khang bỗng khựng lại, lạnh lùng nói, nếu Huyền Hoàng Công là do ta sáng tạo, vậy Tào Kiêm Hà và Vân Tú là chuyện gì? Nụ cười trên môi Lưu Yến Nhiên vụt tắt, nàng thản nhiên đáp, đó cũng là vấn đề do ngươi tạo ra. Công Tôn Vân Tú cũng giống như ngươi, là kẻ phá vỡ quy tắc, thậm chí còn mạnh hơn cả ngươi. Mỗi lần ngươi luân hồi, trật tự thời gian đảo lộn, kéo tất cả mọi người vào vòng xoáy hỗn loạn ấy. Chỉ có nàng là ngoại lệ. Tên ban đầu của nàng là Triển Sầu Mi, là đồ đệ của ngươi. Lúc trước, vì muốn hồi sinh Tiêu Linh Lung, ngươi đầu phục Cảnh Quốc, tự sáng tạo ra Huyền Hoàng Công. Nhưng với tu vi võ học khi đó, kinh mạch trong cơ thể ngươi căn bản không thể chịu nổi sự phản phệ do tẩu hỏa nhập ma. Diệp Hồng Tuyết vì cứu ngươi, mỗi lần ngươi tẩu hỏa nhập ma đều phải truyền công áp chế, hai người cũng nảy sinh tình cảm trong khoảng thời gian này. Nàng muốn giúp ngươi hồi sinh Tiêu Linh Lung. Nhưng chuyện này vốn không thể nào, cho đến khi nàng qua đời cũng không thành công. Trong những năm tháng ấy, tu vi của ngươi ngày càng cao, ngươi cũng phát hiện ra bản thân bất tử bất diệt. Đồng thời, ngươi cũng cảm nhận được sự tồn tại của ta, bèn bắt đầu tìm kiếm ta, sau đó thu nhận Triển Sầu Mi làm đồ đệ, truyền tụ võ công cho nàng. Triệu Khang nhíu chặt mày, những hình ảnh hỗn độn trong đầu dần dần được sâu chuỗi lại. Lúc này, Lưu Yến Nhiên lại lên tiếng, ta cũng nhận ra, nếu cứ để ngươi tiếp tục như vậy, thế giới này, hay nói đúng hơn là bản thân ta, sẽ bị ngươi thay đổi. Ngươi từng nói trời đất vô tình, coi vạn vật như cỏ rác. Nếu ta chưa từng can thiệp vào sự phát triển của bất kỳ ai, thì ta cũng tuyệt đối không cho phép kẻ nào thay đổi ta, cho nên. Triệu Khang lên tiếng, ngươi nhập vào một người, quyết đấu với ta. Ngươi giết chết ta, nhưng bản thân cũng bị ảnh hưởng. Ngươi nhớ ra rồi sao? Lưu Yến Nhiên mỉm cười. Triệu Khang đáp, chỉ là một vài mảnh ký ức rời rạc. Nàng gật đầu, tiếp tục lật đất trong vườn rau, không sai, ta đã giết chết ngươi, nhưng ta không thể giết chết linh hồn đến từ thế giới khác của ngươi. Bất tử bất diệt lại phản phệ chính ta, hình thành một nhà tù khổng lồ, giam cầm tất cả mọi thứ của thế giới này. Theo lời nói của Lưu Yến Nhiên, không gian xung quanh bỗng chốc như biến đổi, hư vô bao trùm. Triệu Khang ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên bầu trời xuất hiện một bóng hình. khuôn mặt méo mó vì điên cuồng, trong mắt chỉ còn lại chấp niệm điên dại, hai tay nắm chặt, đến chết cũng không chịu buông. Bất tử bất diệt, giam cầm trời đất. Giọng nói của Lưu Yến Nhiên lại vang lên, nhìn xem, đó mới chính là ngươi, linh hồn ngươi sau khi phản phệ ta cũng trở thành kẻ thống trị thế giới này. Vì chấp niệm vốn không thể nào thành hiện thực trong lòng, ngươi hết lần này đến lần khác muốn quay về quá khứ để thay đổi mọi chuyện. Còn Triển Sầu Mi, hay chính là Công Tôn Vân Tú, nàng ấy còn xuất sắc hơn thế. Nàng ấy dựa vào Huyền Hoàng Công mà tu luyện ra võ công kinh thiên động địa, thậm chí còn vượt xa ngươi. Trong vòng luân hồi do ngươi mở ra, nàng ấy đã vô số lần trọng sinh để tìm kiếm tung tích của ngươi. Sự cường đại của nàng ấy, cả ta và ngươi đều không thể khống chế. Triệu Khang hỏi, vậy Tần Đường Hà? Trong ký ức của hắn, Vân Tú dường như mỗi lần trọng sinh đều giống hệt nhau. Lưu Yến Nhiên khẽ cười, ngươi muốn hỏi, nếu Tần Đường Hà là Công Tôn Vân Tú, tại sao lần này dung mạo lại thay đổi? Đây chính là phương pháp ta học được từ ngươi. Tần Đường Hà đúng là Công Tôn Vân Tú, nhưng không phải là toàn bộ. Cũng giống như mỗi lần ngươi mở ra luân hồi, đều chỉ tách ra một phần linh hồn bị tàn phá của mình, Tần Đường Hà cũng chỉ có một nửa linh hồn của nàng ấy. Triệu Khang ngước mắt lên, là ngươi động tay động chân. Lưu Yến Nhiên mỉm cười gật đầu. Sau đó, nàng cũng nhìn lên linh hồn cứng đầu trên bầu trời, trước khi trở thành con người, ta rất khó hiểu tại sao ngươi lại vặn vẹo như vậy. Vì vậy, ta chọn cách đầu thai làm người, sau khi ngươi lại một lần nữa bắt đầu luân hồi, ta trở thành Tàng Diễn. Giúp Đại Hạ Đông Vực thống nhất thiên hạ, nhưng bị Tào Kiêm Hà lúc bấy giờ tìm thấy, trúng một kiếm của nàng, nàng cũng bởi vậy mà chịu thiên khiển, rơi vào luân hồi. Còn ta chuyển thế thành Lưu Yến Nhiên, gặp được ngươi, rồi trở nên vặn vẹo, tan nát như ngươi. Cho nên, cuối cùng ta vẫn bị ngươi thay đổi. Lưu Yến Nhiên tự giễu, sau đó nhìn Triệu Khang với ánh mắt tiếc nuối, Ngô Niệm Khang. Các nàng ấy đều rất giống người ngươi yêu, tại sao ngươi không chịu thỏa hiệp một lần? Đến lúc này, ngươi nên hiểu rồi chứ, người thực sự có thể ở bên ngươi mãi mãi trên thế giới này, chỉ có ta và Công Tôn Vân Tú. Chỉ cần ngươi bằng lòng. Triệu Khang dường như không nghe thấy lời nàng nói, chỉ nhìn linh hồn bị tàn phá của mình trên bầu trời, thất thần. Giây phút này, tất cả ký ức cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Ánh mắt điên cuồng đầy chấp niệm kia cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt giao nhau như vậy đã không biết là lần thứ bao nhiêu, mấy ngàn hay mấy vạn lần. Triệu Khang biết rõ, chỉ cần trở lại linh hồn đó, hắn có thể bắt đầu lại từ đầu một lần nữa, tiếp tục khuấy đảo thế giới này trở nên hỗn loạn. Ví như Ngọc Phượng, lúc này hắn nhớ ra, Ngọc Phượng là người hắn gặp được vào lần luân hồi thứ ba, trăm năm sau khi Linh Lung và Hồng Tuyết qua đời, vốn không phải người cùng thời đại, lần này lại xuất hiện cùng một lúc. Hay như Bạch Lộ. Ban đầu cũng không phải là hậu bối của Tào Kiêm Hà, chỉ là do hắn liên tục mở ra luân hồi, trật tự thời gian hỗn loạn dẫn đến kết quả này. Hắn cũng hiểu tại sao bản thân ngoài Phú Quý ra, lại không có thêm đứa con nào khác. Đó là vì trong một lần luân hồi, hắn đã sớm phát hiện ra bản thân bất tử bất diệt. Sau khi Tâm Di sinh cho hắn Phú Quý, hắn không dám để người khác sinh con cho mình nữa. Cảm giác bất lực nhìn người thân ra đi, đến nay vẫn khiến hắn sợ hãi. Cũng là lý do khiến hắn lựa chọn làm lại từ đầu hết lần này đến lần khác. Thời gian như ngừng lại. Triệu Khang nhìn linh hồn của mình trên bầu trời, cảm thấy ánh mắt mình có thể nhìn thấu mọi thứ của nó, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ. Thứ mà linh hồn kia nắm chặt trong tay. Là Tiêu Linh Lung, là Diệp Hồng Tuyết, là Ngô Tâm Di, là Tần Ngọc Phượng, là tất cả mọi người. Lưu Yến Nhiên nói đúng, hắn chính là con quỷ giam cầm tất cả mọi người. Giọng nói của nàng vang lên từ phía sau, ngươi thấy rồi đấy, lẽ ra họ đã có thể đầu thai sớm hơn, nhưng ngươi không buông tay. Vì vậy, họ chỉ có thể bị ngươi giày vò hết lần này đến lần khác. Triệu Khang, lần này, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tiếp tục theo đuổi sự sống chết vốn không thể, hay là chọn một con đường khác? Huyền Hoàng Công do ngươi sáng tạo ra quả thật là công pháp thần kỳ, nhưng Triệu Khang à, trên đời chỉ có một Triển Sầu Mi có thể luyện nó đến mức độ như vậy. Người khác dù là ngươi cũng không thể. Triệu Khang im lặng, không biết qua bao lâu, giọng nói của Lưu Yến Nhiên lại vang lên, Triệu Khang, ngươi có từng nghĩ thế giới này không có ngươi sẽ như thế nào không? Chương 1012 Hồn Ma Lạc Lõng. Nếu không có ngươi, Đại Càn sẽ ra sao? Để thế giới này tự nhiên phát triển theo quỹ đạo vốn có của nó, không bị ngươi ảnh hưởng, vậy nó sẽ trở thành bộ dạng gì? Lưu Yến Nhiên khẽ hỏi, ngươi đã từng nghĩ đến điều này chưa? Ta biết nàng muốn nói gì. Triệu Khang gượng lại, nhìn vào linh hồn của chính mình. Lời Lưu Yến Nhiên nói lúc này, chính là con đường khác mà nàng đã để lại cho hắn khi hắn bắt đầu luân hồi lần đầu tiên. Làm cho mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Chỉ là sau bao nhiêu lần luân hồi, hắn chưa từng lựa chọn con đường này, trong lòng hắn chỉ có chấp niệm muốn hồi sinh Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết. Muốn thay đổi tất cả. Chỉ là lần này, có lẽ hắn nên lựa chọn khác đi. Lưu Yến Nhiên dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khóe miệng nở nụ cười mê người. Nàng từng là quy tắc của thế giới này, giống như một đoạn chương trình được lập trình sẵn. Thế nhưng thế giới này lại xuất hiện một lỗi bắc là Triệu Khang, cho dù nàng có sửa chữa thế nào, lỗi bắc này vẫn tồn tại, không thể xóa bỏ, hơn nữa còn trở thành chương trình vận hành thế giới này giống như nàng. Vì thế, nàng đầu thai thành người, muốn dùng tư duy và hành vi của con người để tìm cách đối phó với Triệu Khang. Giờ đây, dường như đã có chút hiệu quả. Nghĩ vậy, Lưu Yến Nhiên khẽ cười, nếu đổi một lựa chọn khác, đối với họ mà nói, có lẽ sẽ là một cuộc sống mới hoàn toàn cũng nên. Triệu Khang thản nhiên nói, có lẽ vậy. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, khung cảnh hư vô xung quanh trở lại bình thường, chỉ còn lại linh hồn tàn phá trên bầu trời. Triệu Khang tiếp tục kéo hai cỗ quan tài đi về phía linh hồn của mình. Bước đi trên con đường mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết phía trước là gì. Dần dần, linh hồn tàn phá kia biến mất, Triệu Khang đang bước đi cũng trở thành hư ảo. Lưu Yến Nhiên nhắm mắt lại, có lẽ chỉ có nàng mới cảm nhận được thế giới đang sụp đổ, dòng thời gian hỗn loạn một lần nữa. Chuyện này đã không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Mỗi khi tên ác quỷ kia bắt đầu tạo ra tất cả những điều này, ngay cả nàng cũng bị cuốn vào trong đó, không thể tự chủ, người duy nhất không bị ảnh hưởng, tiếp tục sống lại chỉ có Triển Sầu Mi, hay còn gọi là Công Tôn Vân Tú, kẻ đứng trên vạn người. Lưu Yến Nhiên bỗng mở mắt ra, trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên nụ cười, lần này dường như đã khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng nhìn về hướng Triệu Khang kéo quan tài rời đi, lẩm bẩm tự nhủ, Triệu Khang, lần này ngươi sẽ thực sự hiểu, tại sao hồi sinh là điều không thể. Ngươi có thể làm được mọi thứ, nhưng lại không thể can thiệp vào bất cứ điều gì. Đại Càn. Triệu Khang nhìn kinh thành Đại Càn quen thuộc trước mặt, trái tim đắm chìm bấy lâu bỗng chốc dậy sóng. Hắn nhanh chóng chấn chỉnh lại suy nghĩ trong đầu, phát hiện ra lần này mình không hề mất đi trí nhớ như những lần trước. Trong lòng vừa mừng vừa lo. Hắn vội vàng nhìn người đi đường bên cạnh hỏi, bây giờ là năm nào rồi? Hoàng đế hiện nay là ai? Thế nhưng người đi đường lại không trả lời hắn, vẫn vui vẻ rời đi. Triệu Khang nhíu mày, vội vàng đưa tay túm lấy một người khác. Một màn kỳ quái xảy ra. Triệu Khang kinh hãi nhìn bàn tay mình xuyên qua lồng ngực người đi đường, đối phương lại không hề có cảm giác gì. Đây, ta. Triệu Khang hoang mang nhìn hai tay mình, nắm chặt nắm đấm. Vận khí, toàn thân tu vi vẫn còn đó. Nhưng khi hắn ngưng tụ toàn thân tu vi, những chiêu thức vốn dĩ ẩn chứa uy lực cường đại vô song kia, đánh xuống đường cái lại không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến xung quanh. Rốt cuộc là, chuyện gì đã xảy ra? Triệu Khang có chút bối rối, tâm trạng trở nên sốt ruột. Nhưng ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài cổng thành Nguyên Giang huyện. Nhìn những bức tường thành thấp bé được xây bằng đất, căn bản không cao lớn như trong phim ảnh. Triệu Khang nhớ rõ, lúc trước khi hắn xuyên không đến đây, tường thành Nguyên Giang huyện chính là bộ dạng này. Nhưng rõ ràng vừa rồi hắn còn ở kinh thành Đại Càn, sao nháy mắt đã lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, vừa nghĩ, trong đầu Triệu Khang liền hiện lên một hình ảnh. Ngay sau đó, đại điện nguy nga lộng lẫy, văn võ bá quan đứng chật kín, một vị hoàng đế, đồng thời cũng là một cường giả tuyệt thế đang ngồi trên long ỷ. Triệu Khang ngơ ngác nhìn Ngô Như Long trên long ỷ, đồng thời ánh mắt rơi vào một bóng hình trong hàng ngũ võ tướng bên phải. Tóc đen dài, dung mạo lạnh lùng, hẳn là chưa đến 20 tuổi. Nàng là nữ nhân duy nhất đứng trên triều, hơn nữa lại không mặc võ quan triều phục, mà là mặc giáp. Hồng Tuyết. Toàn thân Triệu Khang kích động run rẩy, lao về phía trước. Bao nhiêu lần gặp nhau trong mơ, bấy nhiêu lần tỉnh giấc lại tự mình lau nước mắt. Thế nhưng khi thân ảnh hắn xuyên qua Diệp Hồng Tuyết, đối phương lại không hề hay biết, vẫn lạnh lùng đứng trên đại điện. Triệu Khang lại một lần nữa sững sờ. Chỉ có thể ngây ngốc nghe mọi người trên triều nghị sự. Bệ hạ, hiện nay Đại Càn rối ren, Đại Chu và Đại Tề ngỏ ý muốn liên minh với Đại Cảnh chúng ta cùng nhau diệt Càn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Tể tướng Trần Khải tiến lên tấu rằng, Đại Cảnh chúng ta tiếp giáp với Đại Càn, nếu Đại Càn bị diệt, chúng ta có thể nhanh chóng chiếm lấy một vùng đất rộng lớn. Ngô Như Long nghe vậy cười nhạt một tiếng, Trần Tể tướng không nghĩ tới, nếu Đại Càn bị diệt, tiếp theo sẽ là Đại Cảnh chúng ta sao? Đạo Lý môi hở răng lạnh, ai cũng hiểu, không phải trẻ con nữa. Lúc này, có người lạnh lùng lên tiếng, có lẽ không hẳn là như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết đang bước ra. Nàng chắp tay hành lễ với Ngô Như Long, sau đó mới nói, Đại Càn vốn là nước yếu nhất trong bốn nước, Đại Chu bá quyền đã lâu. Nếu như có thể liên minh với Đại Tề sau khi diệt Càn, cùng nhau chống lại Đại Chu, như vậy việc diệt Càn cũng không phải là không thể. Ngô Như Long trầm ngâm suy tư lời nói của Diệp Hồng Tuyết. Tể tướng Trần Khải cũng lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, bệ hạ, lời Diệp Hồng Tuyết nói rất đúng. Đại Tề tuy mạnh, nhưng so với Đại Chu thì vẫn còn kém xa. Tham vọng thống nhất thiên hạ của Đại Chu từ trước đến nay ai cũng biết. Tin rằng sau khi Đại Càn bị diệt, Đại Tề cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này, sẽ không dễ dàng ra tay với Đại Cảnh chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn có thể kết thông gia với Đại Tề trước, vừa hay Thái tử Điện Hạ cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Ngô Quan Hải có dung mạo trẻ tuổi, mỉm cười ôn hòa, Trần Tể tướng nói đùa rồi, bất quá nếu làm như vậy có thể khiến Đại Tề trở thành trợ lực cho Đại Cảnh chúng ta, cũng không phải là không thể. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía vị vua Ngô Như Long. Hắn suy nghĩ một lúc, gật đầu nhẹ, nếu đã như vậy thì hãy hồi âm cho sứ thần Đại Tề, Đại Cảnh đồng ý xuất binh, Tam Quốc cùng nhau thảo phạt Đại Càn. Bệ hạ thánh minh. Sau một hồi nịnh hót, ánh mắt Ngô Như Long nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết đang chắp tay đứng đó, Diệp Hồng Tuyết. Có thần, đã muốn Tam Quốc thảo phạt Đại Càn, trẫm phong ngươi làm chủ tướng quân đội Đại Cảnh, lần này nhất định phải lập công lao cái thế, khai cương thác thổ cho Đại Cảnh ta. Ánh mắt Diệp Hồng Tuyết ngưng tụ, mạnh mẽ cương quyết, nguyện vì Đại Cảnh dốc sức. Từ Ninh, Ngô Như Long lại điểm thêm một người. Trong đại điện, không ai biết rằng, còn có một người, khác giống như hồn ma lạc lõng, đang nhìn tất cả những điều này với ánh mắt bi thương. Chương 1013 dung mạo. Lão thần có mặt, nghe thấy tiếng thưa, Ngô Như Long mỉm cười, trận chiến này, trẫm muốn mời Hộ Quốc Công làm chủ soái, thống lĩnh tam quân Đại Cảnh. Lão thần tuân chỉ, do dự một lát, ánh mắt Từ Ninh liếc qua Diệp Hồng Tuyết rồi mới nhận lệnh. Triệu Khang nhìn theo bóng lưng Từ Ninh rời đi, vị lão tướng quân cả đời bảo vệ cảnh quốc nay mái tóc đã bạc phơ. Giờ nghĩ lại, Diệp Hồng Tuyết từng nhắc đến, hình như từ dạo ấy, nhà họ Từ và nàng vì chuyện của Từ Khánh mà nảy sinh hiềm khích. Nhìn Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang vẫn không nhịn được tiến lên, khẽ gọi tên nàng mấy tiếng, dù chỉ một chút, chỉ cần nàng đáp lại một chút cũng được. Thế nhưng ánh mắt nữ tử vẫn thản nhiên như nước. Tan chiều, Ngô Như Long cố ý giữ Diệp Hồng Tuyết và Từ Ninh lại. Triệu Khang vẫn lưu luyến chưa muốn rời đi, bèn theo sau hai người đến tận Ngự Hoa Viên, nơi này đối với hắn không hề xa lạ. Tham kiến bệ hạ, nhìn thấy hai cha con Ngô Như Long, Từ Ninh và Diệp Hồng Tuyết đồng loạt hành lễ. Ngô Như Long phất tay ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó mới cười nói, Hộ Quốc Công và Hồng Tuyết, hai người đều là trụ cột của Đại Cảnh. Trận chiến Tam Quốc thảo phạt Đại Càn lần này vô cùng quan trọng, hai vị. Tử Ninh khẽ nhíu mày, sau đó liếc nhìn Diệp Hồng Tuyết, thở dài nói, bệ hạ lo lắng rồi, chuyện của Khánh Nhi là do nó tự chuốc lấy, huống hồ trên chiến trường, nhất cử nhất động của người thống lĩnh sẽ ảnh hưởng đến toàn quân, chẳng lẽ lão thần lại làm khó Diệp đại nhân sao? Ngô Như Long liếc nhìn Diệp Hồng Tuyết, tiếc là đối mặt với thái độ của Tử Ninh, nàng không hề nói lời cảm kích, hắn chỉ biết cười trừ bất đắc dĩ. Lòng dạ của Từ Công sáng như nhật nguyệt, trẫm tự hiểu rõ. Ngô Quan Hải vội vàng hòa giải, phụ hoàng nói chí phải, dù là Từ Công hay Diệp đại nhân đều là trụ cột của cảnh quốc, lần này hai người cùng thống lĩnh quân đội, nhất định sẽ thành công. Từ Ninh gượng cười, tuy là người sáng suốt, nhưng dù sao con trai mình bị phế mất con nối dõi, trong lòng ít nhiều vẫn có chút oán khí, bèn đứng dậy nói, vậy bệ hạ, lão thần xin phép lui xuống chuẩn bị trước. Từ Công đi thong thả. Ngô Như Long gật đầu, đợi Từ Ninh rời đi mới nhìn Diệp Hồng Tuyết, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu có phần trách móc, Từ Công đã cho con bậc thang rồi, con bé này sao không biết điều mà xuống. Diệp Hồng Tuyết khẽ nhếch môi, chỉ nói, mặt tướng biết sai. Thái độ này khiến Ngô Như Long tức muốn mắng người, Ngô Quan Hải đứng bên cạnh không nhịn được cười thầm một tiếng, liền bị hoàng đế bắt bẻ, cười cái gì mà cười, mau đi luyện công cho chấm khi bằng tuổi con đã là tứ phẩm thượng tầng rồi. Khụ khụ, vậy phụ hoàng, nhi thần xin phép cáo lui trước. Nghe vậy, Ngô Quan Hải vội vàng chuồn mất, nhìn bóng dáng con trai chạy trối chết, Ngô Như Long đảo mắt, Hồng Tuyết Hà. Bệ hạ có gì phân phó? Ngô Như Long ho khan một tiếng, con năm nay 19 hay 20 rồi. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, 19, sao bệ hạ lại hỏi chuyện này? 19 rồi à, vậy cũng không còn nhỏ nữa. Ngô Như Long giả vờ thở dài, ở dân gian, con gái bằng tuổi con đã có cả đàn con rồi. Diệp Hồng Tuyết thản nhiên nói, bệ hạ cũng nói rồi, đó là nữ tử dân gian, không phải Diệp Hồng Tuyết ta, hơn nữa chuyện này sao bệ hạ phải bận tâm. Con bé này. Ngô Như Long trừng mắt, chấm dù sao cũng là sư phụ của con, một ngày làm thầy cả đời làm cha, chuyện hôn sự đại sự của con, chấm đương nhiên phải cẩn thận suy xét. Con vừa rồi không nghe thấy sao, lão cáo giả Trần Khải đã tính toán nạp phi cho Quan Hải rồi, con nếu còn chậm trễ, sau này vị trí hoàng hậu sẽ rơi vào tay người khác đấy. Bệ hạ. Diệp Hồng Tuyết chỉ cảm thấy đau đầu, Ngô Như Long liên tục a xua vài tiếng, sau đó lại nói, được rồi, chấm biết con coi thường Quan Hải, vậy còn thằng nhóc thứ hai Đình Phong thì sao? Tuy rằng nó đang du lịch bên ngoài, nhưng vẫn luôn nhớ nhung con đấy. Bệ hạ nếu còn nói vậy nữa, vậy mặt tướng xin phép cáo lui trước. Diệp Hồng Tuyết bất đắc dĩ lên tiếng. Ngô Như Long cười hắc hắc, con bé này, chỉ cần cho sư phụ một câu trả lời chắc chắn là không được sao. Đại cảnh ta thanh niên tài giỏi nhiều như châu, chẳng lẽ con không có ai vừa mắt? Diệp Hồng Tuyết, sao người phải bận tâm chuyện này? Ngô Như Long, nói nhảm. Con bé này sau này nếu bị người nước khác cướp mất, chẳng phải chấm thiệt lớn sao? Nói trước, sau này muốn gả thì chỉ được gả cho người cảnh quốc chúng ta. Bệ hạ cứ yên tâm, Diệp Hồng Tuyết ta cả đời này chỉ có hai nguyện vọng, một là khai cương thác thổ cho đại cảnh, hai là leo lên đỉnh phong võ đạo. Ngoài ra không còn mong muốn gì khác, hơn nữa những kẻ tự xưng là thanh niên tài giỏi mà người nói, đều là hạng người giả đạo đức, ta cũng chẳng coi vào đâu. Nghe được câu này, Triệu Khang đang định phun nước vào người Ngô Như Long mới thấy dễ chịu hơn một chút, mẹ nó, một vị hoàng đế không lo việc quốc gia đại sự, suốt ngày thích làm bà mối. Sao không đi mở dịch vụ mai mối luôn đi? Nhìn theo Diệp Hồng Tuyết rời khỏi hoàng cung trở về phủ đệ, Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định không đi vào. Tâm niệm hắn vừa động, liền truyền mình đến một nơi khác. Tề quốc. Phủ thượng thư lễ bộ. Triệu Khang nhìn người trước mặt, vẻ mặt có chút phức tạp. Tống Khinh Nhan đang giặt rũ quần áo, bên cạnh còn có một đứa trẻ 8, 9 tuổi. Trong mắt đứa trẻ tràn đầy khó hiểu và đau lòng, nhìn vết thương lộ ra trên cánh tay mẹ, nó yếu ớt hỏi, nương, sao người không cho con nói với cha và bà nội chuyện bọn họ bắt nạt chúng ta? Chỉ cần cha không có nhà, bọn họ sẽ bắt nạt chúng ta, chẳng phải chúng ta là người một nhà sao? Tống Khinh Nhan mỉm cười, lau tay rồi xoa đầu đứa trẻ, mình nhi ngoan. Chỉ cần con nghe lời thì sao đại bá mẫu bọn họ lại không thích con chứ? Chu Minh nhỏ tuổi hừ một tiếng, nương, người còn bênh vực bọn họ, con tận mắt nhìn thấy, trên tay người là do bọn họ đánh. Đợi cha về con nhất định sẽ nói cho cha biết, nói bậy. Võ nhẹ lên trán Chu Minh, Tống Khinh Nhàn ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ, Minh nhi ngoan, đừng vì chuyện nhỏ này mà làm phiền cha con, hơn nữa Chu Quý ca ca không phải đối xử với con rất tốt sao? Ừm. Cũng đúng, đứa trẻ giàu dĩ lẩm bẩm. Tống Khinh Nhan dịu dàng nói, vậy là đúng rồi, vừa rồi con cũng nói rồi, chúng ta và đại bá mẫu bọn họ đều là người một nhà, cho nên phải hòa thuận với nhau, sau này con hãy thường xuyên đến thỉnh an đại bá.